Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, ta không muốn nói lần thứ ba. Trần Ngọc Phượng hiện tại sắc mặt rất khó coi. Bắt đến cái này linh hồ cũng không dễ dàng. Nếu là không có Sở Phong lời nói, hôm nay khẳng định phải đưa tại linh hồ trong tay. Đừng nói bắt linh hồ, đoán chừng các nàng đều phải táng thân linh hồ trong bụng. Nhưng là nam nhân này lại đến ngồi thu ngư ông chi lợi. Giao ra linh hồ, tha các ngươi không chết. Nam tử lại một lần nữa mở miệng, tràn ngập uy hiếp vị đạo. Không được, cái này linh hồ chúng ta phải làm thuốc dẫn. Không thể cho ngươi. Trần Ngọc Phượng trên mặt tràn ngập quật cường. Cũng không tính thỏa hiệp. Đã dạng này, như vậy chúng ta thì giết các ngươi trước. Sau đó lại đem linh hồ đoạt tới. Nam tử ánh mắt sắc bén. Ra lệnh một tiếng. Chung quanh các đệ tử đã đem bốn người này bao bọc vây quanh. Trần Ngọc Phượng lúc này biến đến hoảng loạn lên. Trần trưởng môn, không cần lo lắng. Loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta đến là được rồi. Lưu Sùng một mặt không sợ, đứng tại Trần Ngọc Phượng trước người, đem nàng cùng Hạ Nguyệt Giao đều ngăn ở phía sau. Xin lỗi, hôm nay muốn cướp đi linh hồ. Không có cửa đâu, trước qua ta cửa này đi. Lưu Sùng cười lạnh một tiếng nói ra, hắn chính là hậu thiên cảnh giới, tại cổ võ giới bên trong cũng coi là một cái đại cao thủ. Chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua. Không cho linh hồ sẽ chết. Hắn đổ là rất muốn nhìn một chút. Hôm nay đến cùng là ai muốn chết? Trần trưởng môn, Nguyệt Giao, các người đều nhìn kỹ. Ta cho các người giết ra một đầu hồi tông môn đường máu đi ra. Lưu Sùng cười hắc hắc nói ra. Muốn chết, nam tử sắc mặt âm lãnh. Táo bạo mà giống lên một tiếng. Muốn chết là các ngươi. Lưu Sùng căn bản không để ý tới nam tử, vọt thẳng giết tới. Vừa mới đối phó linh hồ thời điểm, hắn ăn quả đắng bị áp chế. Những nhân loại này cũng không có linh hồ giảo hoạt như vậy. Hắn tin tưởng mình muốn đối phó những người này còn không cần đến năm thành công lực. Không khỏi hiển nhiên, hắn sai. Chính hắn tu vi bất quá là hậu thiên cảnh giới tam giai. Bất quá nam nhân này đã là hậu thiên cảnh giới cấp 6 cao thủ. Vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, không có bất kỳ cái gì thủ thắng khả năng. Hắn vừa mới chuẩn bị tốt xuất thủ, liền bị nam tử tại ở ngực đánh nhất trường. Một trường này đánh vào bộ ngực hắn, tựa như là một quả đạn pháo oanh ở trên người hắn một dạng. Để hắn bay tứ tung ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của hắn đều là kinh hãi thần sắc. Hậu thiên cảnh cấp 6. Ngươi là ai? Hắn hoảng sợ giống to. Các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta là ai. Chỉ cần ngoan ngoãn cầm trong tay linh hồ thi thể giao ra đến cho chúng ta là được. Nam tử ánh mắt băng lãnh. Tuyệt đối không được. Linh hồ thi thể không có khả năng giao cho các ngươi. Trần Ngọc trong mắt Phượng không có chút nào thỏa hiệp thần sắc. Ta đã nói qua, nếu như các ngươi không giao ra, như vậy chúng ta thì giết các ngươi, lại đem linh hồ thi thể lấy tới. Nam tử ánh mắt phát lạnh, Lưu Sùng có một ít lo lắng, hắn đều đánh không lại những người này. Chớ đừng nói chi là Trần Ngọc Phượng cùng cái kia chỉ dựa vào vận khí Sở Phong. Trần trưởng môn, vẫn là giao ra a. Tánh mạng trọng yếu nhất, hắn có một ít sợ hãi mở miệng. Không được, cái này linh hồ là chúng ta thật vất vả mới phát hiện. Sao có thể giao ra? Trần Ngọc Phượng vẫn có một ít quật cường. Sau cùng, nàng nhìn về phía Sở Phong. Loại tình huống này chỉ có Sở Phong ra mặt mới có thể giải quyết. Sở Phong ca ca, Hạ Nguyệt Giao cũng nhìn về phía Sở Phong. Trong mắt cho mời cầu thần sắc, ta tự có chừng mực. Sở Phong gật gật đầu. Hắn đầu tiên là đi vào Lưu Sùng phụ cận, từ tốn nói, nhìn ngươi tâm nhãn không xấu, trước tiên đem ngươi chữa khỏi. Nói xong, hắn quất ra một luồng tiên khí, đánh vào Lưu Sùng trong thân thể. Lưu Sùng cảm giác sảng khoái tinh thần, có một đạo thần dị năng lượng trong thân thể lưu truyền. Rất nhanh liền đem hắn thụ thương địa phương tu bổ lại. Cái này khiến hắn tràn ngập kinh ngạc. Sở Phong y thuật vậy mà như thế đến. Làm Sở Phong đem chính mình tu vi hoàn toàn bạo lộ ra về sau. Trong mắt của hắn kinh hãi càng ngày càng nặng. Sở Phong khí tức rất nhanh liền đến hậu thiên cảnh giới. Mà lại cũng không có vì vậy dừng lại. Còn đang không ngừng mà kéo lên. Hậu thiên cấp 1. Cấp 2, tam giai, cửu giai, đạt tới hậu thiên cửu giai, chẳng qua là trong chớp mắt sự tình thôi. Chỉ là thoáng qua, Sở Phong khí tức liền đã sau khi đột phá thiên cửu giai. Đạt tới một cái thâm bất khả chắc cấp độ, trong thân thể của hắn kinh khí, tựa như là mênh mông biển lớn một dạng, tùy tiện một điểm nhỏ ba động đều là một trận sóng to gió lớn. Lưu Sùng biết, chính mình cảm giác không ra Sở Phong cảnh giới, chứng minh Sở Phong là một vị vũ vương. Lúc trước hắn coi là đây chỉ là khoác lác, dù sao một người 20 tuổi thiếu niên, làm sao có thể thành vũ vương. Nhưng là hiện tại, thì không phải do hắn hoài nghi. Sở Phong tu vi bày ở chỗ này, để hắn nhận thức muộn, lưng phía trên chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nguyên lai mình vừa mới vẫn luôn tại cùng một cái cường đại vũ vương liên hệ. Mà lại hắn trả 5 lần 7 lượt địa không quen nhìn Sở Phong. May mắn, Sở Phong cũng không có vì vậy sinh khí. Vừa mới hắn nói mình tâm nhãn không xấu. Chứng minh hắn đối với mình vẫn là rất có thiện ý. Không có tránh thức trêu chọc đến vũ vương. Là hắn đời này may mắn nhất sự tình. Nhìn lấy Sở Phong từng bước một tiến lên, trong mắt của hắn có hứng phấn thần sắc, lên một lần nhìn Vũ Vương xuất thủ, vẫn là 30 năm trước sự tình, lúc này rốt cục có thể lại một lần nữa Vũ Vương xuất thủ. Hơn nữa còn là một người 20 tuổi thiên tài Vũ Vương. Mắt thấy Sở Phong từng bước một tới gần, nam tử kia trong mắt thần sắc cũng càng ngày càng nguy hiểm. Hắn nghĩ không ra, chuyện này vậy mà có thể cùng Vũ Vương dính líu quan hệ. Các hạ, chỉ cần ngươi nguyện ý lui ra, không nhúng tay vào chuyện này, chúng ta sẽ có thâm tạ. Nam tử nói ra, Lưu Sùng không khỏi âm thầm cười một tiếng. Một vị Vũ Vương há sẽ quan tâm hậu thiên cảnh giới điểm này thâm tạ. Ta không cần các ngươi thâm tạ, nhanh điểm cút đi. Sở Phong thần sắc băng lãnh, các hạ khăng khăng muốn cùng chúng ta là địch. Nam tử ánh mắt u hàn, hắn cũng không do dự nữa, để cái kia 35 người đều trở về, đồng loạt ra tay, bày ra một bộ trận pháp, chúng ta 36 người hợp kích, coi như ngươi là vũ vương, cũng muốn thụ chút tổn thương, đây là ngươi buộc chúng ta. Cái kia một bộ trận pháp uy năng khủng bố, đã hướng về Sở Phong chụp xuống đến. 36 người hợp kích, bên trong còn có 3 vị là hậu thiên cảnh giới đại cao thủ. Bởi vậy một chiêu này 10 phần sắc bén, kinh khí như là một tòa không thể phá vỡ đại sơn, muốn đem Sở Phong trấn áp. Bất quá Sở Phong thần sắc thủy chung bình tĩnh như nước, đợi đến trận pháp rơi vào đỉnh đầu của mình, hắn mới chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, Sở Phong nhẹ nhàng tại cái kia một bộ trận pháp phía trên điểm một chút. Nhất thời, tất cả kinh khí đều tan thành mây khói. Mọi người liên kết trận pháp, ở trong mắt Sở Phong cũng là một chuyện cười. Nam tử trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Lần thứ nhất gặp phải như thế khó giải quyết đối thủ. Để hắn không khỏi liên tục nhíu mày. Các hạ, ta vẫn là khuyên ngươi như vậy thu tay lại a. Chúng ta đến từ tại Nhị Lưu Tông môn Viên Ma Tông. Coi như ngươi là vũ vương, cùng một cái tông môn chống cự cũng không quá lý trí. Lan, hắn những lời này, chỉ lấy được Sở Phong một chữ đáp lại. Chúng ta, chấm ngoặc kép, hắn lại bắt đầu nói. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa xuất thủ, đầu ngón tay bắn ra đi một đạo thấy hết, đem bên cạnh hắn một cái hậu thiên cấp một cao thủ chém thành hai nửa. Lan, ta không muốn nói lần thứ ba. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.